Đấu phá thương khung, chương 1154, Hoàng tinh ngàn năm. Góc truyện audio.com. Đây là một mảnh bình nguyên hoang vắng. Chỉ có một màu vàng nâu trải dài. Điểm xuyết chút màu xanh, dường như là minh chứng cho sự sống ở nơi này. Một vài ma thú nhỏ thoáng xuất hiện rồi mang theo bụi đất vàng biến mất ở phía xa. Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động kéo dài được một khoảng thời gian. Đột nhiên trong hư vô xuất hiện dao động lạ thường, rồi một bóng người đột ngột hiện ra giữa không trung. Người này chính là Tiêu Viêm, trước đó đã biến mất ở bên kia không gian thông đạo. Hắn thoáng ngây người khi mảnh bình nguyên hoang vắng này hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Viêm cũng không lỗ mãng hạ xuống mặt đất ngay mà thân thể cứ lơ lửng ở trên không trung. Đây chính là đan giới sao? Tiêu Viêm đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa. Liền khẽ cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, năng lượng ở nơi này vừa dồi dào, lại có một phần cuồng bạo, chẳng trách đan giới ngày càng suy bại. Tiêu Viêm thầm nghĩ mở một không gian riêng phải cần đến lực lượng thông thiên như đấu thánh. Nhưng mặc dù có mở thành công, nếu không giữ gìn thì nó cũng sớm bị suy bại mà thôi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm bỏ qua khúc mắc trong đầu. Bàn tay vung lên, một tấm da dê hiện ra. Đây chính là danh sách dược liệu mà lúc trước lão giả cưỡi rùa đã đưa cho khi hắn. Phải tập hợp đầy đủ tất cả những dược liệu ghi trong đó mới được tính là thuận lợi thông qua lần tuyển chọn này. Chiêu này của đan tháp thật không tồi. Lợi dụng những người dự thi để kiếm dược liệu cho mình. Quá khôn khéo a, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển đến tấm da dê. Một lát sau, hắn không nhịn được mà nhíu mày một cái. Trên tấm da dê ghi lại thiên tài địa bảo cũng không nhiều lắm. Vẻn vẹn chỉ có 3 loại mà thôi. Nhưng chỉ có 3 loại này thôi cũng đủ làm cho Tiêu Viêm một phen đau đầu váng óc. Long lân cửu diệp chi, ma huyết linh quả tương, thăng tiên thảo, nhẩm lại tên của 3 loại kỳ thảo này một lần. Tiêu Viêm không khỏi muốn mắng một trận, mấy thứ thiên tài địa bảo này cũng không phải hắn chưa nghe nói qua. Đều là cực phẩm trong cực phẩm, đã là luyện dược sư, không ai không biết đến sự chân quý của những thứ này. Đan tháp cũng quá ác đi, diện tích của đan giới này hẳn là không nhỏ, muốn kiếm 3 loại thiên tài địa bảo quý hiếm này đâu phải dễ dàng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay thoáng nâng lên. Đem bản đồ của đan giới mở ra xem, trên bản đồ có 3 khu vực được đánh dấu bằng mực đỏ. Đây chẳng lẽ đây là nơi mà 3 loại dược liệu này tồn tại? Nhìn thấy 3 khu vực được khoanh đỏ đó, Tiêu Viêm ngẩn ra một chút, nếu đúng như thế thật thì xem ra việc này có thể dễ dàng hơn một chút rồi. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì không gian của bình nguyên lại tiếp tục xuất hiện những dao động. Mười mấy bóng người gần như cùng một lúc từ trong không gian thông đạo lao ra. Sau đó rơi xuống mặt đất, chỉ nghe những tiếng bịch bịch, những người này vừa đặt chân xuống thì cồn cát trên mặt đất đột nhiên động đậy. Rồi một con cự mãng khổng lồ to vài chục trượng vươn mình dậy. Nó giữ tận há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, trực tiếp lao tới định cắn xé một luyện dược sư. Biến cố đột ngột xuất hiện làm tên luyện dược sư kia hơi kinh hãi nhưng cũng không quá hoảng loạn. Hắn quát lạnh một tiếng, một luồng đấu khí hùng hồn dữ dội tuôn ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu cự mãng. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho đầu của cự mãng ngay lập tức nổ tung. Chỉ một chiêu đánh chết được cự mãng, trên mặt tên luyện dược sư kia lập tức xuất hiện vẻ tự mãn. Nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi thì đã thấy mắt hoa lên. Một thanh âm hung ác vang đến bên tai, tiểu tử, nhìn bộ dạng ngươi cũng có chút tài năng, khôn hồn thì cút sang một bên cho ta, giọng nói kia vừa vang lên, luyện dược sư kia nhất thời kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì một cây thiết côn làm bằng tinh cương đã hung hăng đập thẳng vào ngực hắn. Một côn bá đạo đó đã đánh hắn trực tiếp bay ra gần 100 mét mới chịu dừng lại. Tên luyện dược sư kia vừa ổn định thân hình. Đã thấy một luồng bạch quang từ tay hắn lóe ra, không gian quanh hắn vặn vẹo uốn khúc, rồi trực tiếp hút thân hình hắn vào trong. Nhìn thấy một cảnh đó,